Thánh Vương, chương 239, nhiệm vụ bổ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 339, nhiệm vụ bố thiên trì của lãnh tụ nhanh chóng được truyền bá ra ngoài. Trong học viện thiên vị tức xuất hiện những dư luận không giống nho thế, nhưng tất cả mọi người đều có một ý nghĩ, đó chính là lãnh tụ rất công chính, nghiêm phạt Dương Kỳ, tuyệt đối không để cho Dương Kỳ sống một cách kiêu ngạo. Trước mặt mọi người đánh chết đại trưởng lão công đức tội không thể tha thứ, nếu như lãnh tụ không nghiêm phạt hắn, vậy thì lòng người của học viện sẽ suy sụp, tạo thành một tổn thương tâm lý khó mà bù đắp được. Tuy rằng lần trước thái tử phá hỏng quy tắc lãnh tụ không nghiêm phạt thế, nhưng Dương Kỳ sao có thể so sánh với thái tử. Trong cảm nhận của nhiều người, thái tử đã xác lập được uy nghiêm của mình, phá hỏng quy tắc là chuyện đương nhiên, còn Dương Kỳ thì không được, bởi vì hắn là một tiểu nhân vật. Lần này lãnh tụ anh minh, không hổ là lãnh tụ của học viện thiên vị ta. Trong tiểu càn khôn giới rất nhiều đại trưởng lão cấp bậc truyền kỳ đang nghị luận. Nhiệm vụ bồ thiên nguy hiểm vô cùng, Dương Kỳ lần này đi chắc chắn cử từ nhất sinh, căn bản không có khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ này, đây là sự trừng phạt cực lớn. Lần này nghiêm phạt, hình phạt nghiêm khắc, đúng là không bình thường, với tu vi của Dương Kỳ, lại cộng thêm đại đế tháp thì hắn không có khả năng hoàn thành được chuyện này. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ bổ thiên đều cần rất nhiều cao thủ đi làm, lãnh tụ đứng sau lưng áp trận, vậy mà còn tử thương rất nhiều người. Một người làm sao có thể hoàn thành được, đây là hình phạt nghiêm khắc nhất, vạn nhất Dương Kỳ hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Đại trưởng lão công đức không phải là chết vô ích chứ, hừ. Hoàn thành cái nhiệm vụ này sẽ chứng minh sau lưng Dương Kỳ có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa, đại trưởng lão công đức chết là đúng. Một chiêu này của lãnh tụ ẩn chứa hai thủ đoạn, đệ thứ nhất là nghiêm phạt Dương Kỳ, thứ nhì là xem sau lưng Dương Kỳ có thượng cổ đại thánh hay không. Nếu như không có vậy thì ngày chết của hắn đã tới, nếu có chuyện này sẽ cho qua, giết đại trưởng lão công đức nhưng lại lập công khi hoàn thành nhiệm vụ bổ thiên, có thể nói là lấy công chuộc tội. Thì ra là thế, lãnh tụ tung ra một viên đá bắn hạ ba con chim, vừa nhìn xem sau lưng Dương Kỳ là nhân vật nào. Mọi lời bàn tán đều xuất hiện, nhưng sau đó thì tiếng bàn tán cũng ít đi, mọi người đang đợi xem Dương Kỳ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, nếu như không hoàn thành được thì chứng minh hắn không có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa, lúc đó tai ương sẽ ngập đầu tai ương. Đám thành viên của Thái tử hội bí mật tập trung, vốn định đem chuyện Dương Kỳ đánh chết đại trưởng lão công đức bí mật báo cáo cho Thái tử thế, nhưng bây giờ họ chọn cách im lặng chờ đợi, đợi xem chuyện này phát triển thế nào. Nói chung, chuyện của Dương Kỳ đã gây ra dư luận không tốt, nhưng khi lãnh tụ hạ chỉ thì đã không còn. Ngay cả chấp pháp đường cũng không nói gì. Rất nhiều đại trưởng lão chấp pháp cũng xoa xoa tay, chỉ cần Dương Kỳ không hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó họ sẽ hăng hái xuất thủ, làm cho hắn sống không bằng chết, thế thảm vô cùng. Lúc này Dương Kỳ và cô gái thần bí che mặt đang đứng trên một biển mây nhìn xuống toàn bộ học viện thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi xem, học viện thiên vị chúng ta có rất nhiều trấn ma điện, nó có tác dụng trấn áp ma đầu xuất hiện, bởi vì học viện thiên vị nằm ở vị trí trung ương của đại lục Phong Nhiêu, ở bên trong thời không lại có khe hở không người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền gian, ma quỷ thường đi qua đó cho nên phải lập rất nhiều trấn ma điện trấn áp. Cô gái che mặt thần bí giải thích cho Dương Kỳ hiểu. Dương Kỳ đưa mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên phát hiện bên trong học viện thiên vị có rất nhiều lỗ thủng đen kịt, nơi đó ma khí cực nhiều, rất nhiều ma quỷ ở trong đó kêu rên, thậm chí còn có cả một số ma quỷ cường đại như Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước. Những trấn ma điện này chi chít như sao trên trời, khiến cho người xem có một cảm giác khủng bố, bởi vì ma khí trong đó ngày một lớn mạnh, chỉ hơi sơ ý chúng sẽ chuồn được ra ngoài, biến học viện thiên vị thành một biển ma. Hiện giờ ngươi vẫn chưa tu luyện đạt tới hư không biến, không cách nào nhận ra bên trong thời không vặn vẹo của học viện thiên vị có những gì. Ở nơi đó có rất nhiều phong ấn, đó là những phong ấn mà thượng cổ đại thánh lưu lại, nhưng mà do quá lâu ngày, những phong ấn này đều bị ăn mòn. Bên kia của phong ấn chính là một thời không vô cùng mênh mông rộng lớn, có rất nhiều ma quỷ cường đại sinh sống, chỉ cần phong ấn vỡ nứt ra, vô số ma quỷ sẽ từ trong đó lao ra, biến học viện thiên vị chúng ta, thậm chí cả đại lục Phong Nhiêu thành một đại lục ma quỷ. Cô gái che mặt thần bí nói như vậy thì bên kia phong ấn chính là địa ngục cực lạc. Dương Kỳ hỏi, không phải, địa ngục cực lạc ở xa hơn, bên kia phong ấn có rất nhiều thế giới, quốc gia, chính là những nơi bị ma khí của địa ngục cực lạc ảnh hưởng biến thành ma đầu. Nữ tử thần bí lắc đầu, liên tiếp cười nhạt, địa ngục cực lạc nếu như ở ngay bên kia phong ẩn, chúng ta đã trở thành quốc gia ma quỷ từ lâu rồi. Từ nơi không biết phải trải qua bao nhiêu tầng phong ấn, trải qua bao nhiêu thời không ngăn cách, cho dù là cảnh giới đại thánh chuyển hóa thành ác ma. Gờ mò tai tới, hắn tu luyện thần cấp khí công, đại lục Phong Nhiêu này tới địa ngục cực lạc, vào địa ngục cực lạc cũng bị. Địa ngục cực lạc ư? Dương Kỳ có một chút hy vọng mình thần tượng Chấn Ngục Kình chính vì địa ngục mà sinh ra, nếu như có thể tiến vào trong địa ngục tôi luyện tu vi của Detoy, nếu như có thể tiến vào trong thời không phong ấn ma quỷ, nhất định sẽ tăng mạnh. Nhưng mà, lần nó cũng chẳng khác nào một lần tôi luyện cả, hắn sẽ tranh thủ để đạt được những tiến bộ lớn, coi như là lãnh tụ đã cung cấp cho hắn một nơi tu luyện tốt. Bằng không dựa vào tốc độ tu luyện của hắn bây giờ rất khó đột phá bình cảnh. Được rồi, chúng ta tiến vào bên trong thời không đi, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi làm sao phong ấn ma đầu và tu bổ, cô gái che mặt thần bí nói. Rách của cung điện trên trời này, cái gì, cô cùng ta tiến vào trong đó, Dương Kỳ chấn động, cô giám sát ta sao? Đúng vậy, chính là giám sát ngươi, để phòng ngươi âm thầm đào tẩu, không hoàn thành được nhiệm vụ. Cô gái che mặt thần bí cười nói. Nhiệm vụ bổ thiên lần này chắc ngươi cũng biết ý nghĩa của nó, nếu như ngươi không hoàn thành, chuyện ngươi đánh chết đại trưởng lão công đức sẽ bị nghiêm phạt, nhưng nếu như ngươi hoàn thành thì sẽ có địa vị không khác gì thái tử. Nhiệm vụ bổ thiên vô cùng nguy hiểm, ngươi đi theo ta rất có thể sẽ ngã xuống ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ vẫn thoải mái nói chuyện, ta sẽ ngã xuống ở trong đó. Cô gái che mặt thần bí nở nụ cười, chuyện mà thái tử không làm được chưa chắc ta cũng không làm được. Huống chi, ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ bổ thiên lần này mà không có ta chi điểm thì đúng là cực khó. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách tiến vào bên trong thời không, giết ác ma như thế nào, tu bổ vết rách ra sao. Ngươi rốt cuộc là ai? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ hết sức tò mò. Ta thấy phong quân tử của quân tử hội, lôi vô song của ngũ lôi hội đều cung kính với ngươi, gọi ngươi là đại tiểu thư. Điều này cũng không có gì là bí mật, thân phận của ta tầng lớp cấp cao của học viện đều biết, ta chính là con gái của lãnh tụ. Nữ tử che mặt thần bí nói, đương nhiên ta cũng hết sức tò mò với ngươi, ta đã nghiên cứu tư liệu của ngươi mới thấy ngươi tiến vào học viện thiên vị mới được 2 năm đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Trước khi gia nhập học viện mới chỉ là một nhân vật khí công tầng 8, loại tốc độ tấn chức này đã vượt qua rất nhiều thiên tài của học viện, ngay cả thái tử cũng không bằng ngươi. Lần này ta muốn trợ giúp ngươi tu bổ cung điện trên trời, tranh thủ nhìn xem ngươi có bí mật gì. Là con gái của lãnh tụ, thảo nào thân phận tốn quý như vậy. Trong lòng Dương Kỳ chợt hiểu, xin hỏi đại tiểu thư tên gì? Ngươi gọi ta là đại tiểu thư là được rồi. Cô gái che mặt thần bí vung tay lên, không muốn nói tới tên của mình. Ở trong học viện thiên vị, cho dù là thái tử cũng không biết tên ta, đương nhiên ngươi cũng không ngoại lệ. Người này quá cuồng ngạo. Trong lòng Dương Kỳ nảy sinh một ý nghĩ, tiếp tục quan sát tu vi của cô gái này, nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhận rõ tu vi nàng ta ở trình độ nào. Nói cách khác, mình cho cô ta có tu vi nào thì cô ta có tu vi đó, có thể là cảnh giới đoạt mệnh, cũng có thể là cảnh giới truyền kỳ. Thế nhưng Dương Kỳ lại biết, cô gái này tuyệt đối là truyền kỳ, hơn nữa còn có cấp bậc rất cao. Chỉ cần cái thân phận là con gái của lãnh tụ thì đã tôn quý và cường đại rồi. Nếu vậy ta gọi ngươi là đại tiểu thư, bây giờ mời đại tiểu thư chỉ điểm cho ta cấp tiến vào bên trong thời không tu bổ vết rách đi. Dương Kỳ dùng một động tác mời, nói, ngươi cũng năng lực tiến vào thời không, bằng vào đại đế tháp là hoàn toàn có thể xé rách hư vô chống đối với cơn lốc thời không. Đại tiểu thư thần bí nói một cách lạnh nhạt, năm đó phụ thân ta vô cùng thích cái tháp này, đáng tiếc nó không rơi vào trong tay ta, vốn phụ thân ta định cấp cho thái tử, nhưng mà chuyện lại xảy ra biến hóa, rơi vào trong tay ngươi. Bây giờ trải qua chuyện này, thái tử đã không còn tín nhiệm lãnh tụ nữa. Dương Kỳ thử thăm dò, tính cách của tên thái tử này quá đa nghi, giống như đế vương vậy, chỉ cho phép ngươi thuận theo ý hắn, một khi làm trái ý của hắn thì hắn sẽ giận dữ giết ngươi. Hắn là điển hình của chủ nghĩa thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đại tiểu thư thần bí không thèm để ý nói, đương nhiên, thân phận của hắn không phải chuyện đùa, rất có thể là từ một vi diện cấp cao nào đó chuyển thế. Vi diện cấp cao, Dương Kỳ lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Vị diện chính là thế giới của chúng ta là một vi diện cấp thấp, sinh linh không cường đại, cho dù là đại lục hồng hoang thời cổ cũng chỉ là một vi diện trung bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong thiên địa vũ trụ phân chia làm rất nhiều vi diện, lấy sinh linh cường đại làm đơn vị phân chia. Vi diện cấp cao, sinh linh trong đó vừa sinh ra đã có thể rời sông lấp biển, cường đại vô cùng. Trong hồng hoang lục của học viện thiên vị chúng ta có ghi lại các vi diện được phân thành nhiều cấp bậc. Nghe đồn, có một số vi diện cấp tiên có tiên nhân vô cùng cường đại có thể hái sao đoạt trăng, mà ở trên vi diện cấp tiên còn có vi diện cấp thần, các vị thần trong vi diện có thể sáng tạo thế giới trong một hơi thở, trong nháy mắt có thể sáng tạo ra vô số vi diện giống như đại lục phong nhiêu chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại và truyền thuyết mà thôi, địa ngục cực lạc chính là một vi diện có đẳng cấp cao hơn rất nhiều đại lục phong nhiêu chúng ta. Trong đại tiểu thư thần bí vừa giải thích vừa vung tay lên, nhá hiện một cái khe hở, tiếng kêu gào của cơn lốc không gian truyền tới. Thời hư không xuất người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Bạch Ngọc Tuyết N.com bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bác Ngọc Tuyết. Cách chương.